Phàm chúng thiên nhân nào cứ ngủ trên địa cầu, hoàng hư không trụ sở đã vâng tâm về đây, xin mở lòng hoan nghị lắng nghe lời dạy này. Tất cả chúng thiên nhân hãy đồng tâm hoan nghị, mở lòng tấm lòng từ luôn chiên tầng gia hộ. Những người nam nữ nào ngày đêm thường bố thí, vàng như tài sản gì đời này hay đời sau, hoàng châu bao thù thắng hiện hữu trên cõi trời, không gì sánh bằng được với thiên thế Như Lai. Như vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với sự thân này chớ hạnh phúc lý dụng diệt phiền não, và bất tử thù diệu vẫn tình ca mâu ni, đã chứng đáng tình tình chẳng pháp nào sánh bằng. Như vậy chính pháp bảo là châu báu thù diệu, mong với sự thân này được sống chân hạnh phúc, bằng vô thượng chân giác hàng ca ngợi pháp thiền, trong sanh không gian đoạn chẳng thiền nào sánh bằng. Như vậy chính pháp bảo là châu báu thù diệu, mong với sự thân này đưa sống chân hạnh phúc. Thân tâm vị bốn đời được bằng thiện tăng tăng, đệ tử đấng thiện tệ xứng đáng được cúng dường. Bồ Tát các vị ấy được kết quả vô thượng, như vậy chính tăng bảo là châu báu thù diệu, mong với sự thân này được sống chân hạnh phúc. Thiện hạnh tâm kiên cố lý dụng trong chánh đạo của Phật Bồ Tát, ma chứng nhập vị bất tử hướng tịnh tịnh dễ dàng. Như vậy chính tâm bảo là châu báu thù diệu, mong với sự thân này được sống chân hạnh phúc. Ví như cột trụ đá kéo y cứ lòng đơn, dầu có gió bốn phương cũng không hề lay động. Ta nói bậc chân nhân liệu ngộ tứ thanh đế cũng tự tại bất động, thương tam pháp thế gian. Như vậy chính tăng bảo là châu báu thù diệu, mong với sự thân này được sống chân hạnh phúc. Bậc tâu triệt thanh đế đã được kéo thuyết giảng bởi trí tuệ uyên thâm, dù cho có phong vân cũng không thể tái sanh. Nhiều hơn trong bảy kiếp, như vậy chính tăng bảo là châu báu thù diệu, mong với sự thân này được sống chân hạnh phúc.